Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lưu tại nơi này chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Trong đó một thân ảnh mở miệng nói. Thân ảnh hiện ra hư ảnh trạng thái. Rời đi Thiên Châu, từ bỏ Thập Phương Điện, vậy chúng ta vất vả cơ nghiệp chẳng phải không có sao. Tiến đến địa huyền vực, chúng ta cũng là bèo trôi không dễ. Lại một đường thân ảnh mở miệng nói. Sao có thể là bèo trôi không dễ đâu, chúng ta lúc ấy tại Kim Đào kết hợp một chút, thành lập Thập Phương Điện, kỳ thật còn không phải nhìn chúng Kim Đào huyết mạch, hắn là Kim Hống huyết mạch, tại Thái Cổ Tinh vực bên trong Kim Hống nhất tộc, thực lực cường đại, đi theo hắn tiến vào địa huyền vực, chúng ta đều có thể thu hoạch được không ít tài nguyên. Hiện tại Kim Hống chết rồi, chúng ta trực tiếp tìm nơi nương tựa kia Kim Hống nhất tộc, trên mặt đất huyền vực cứ điểm, chẳng lẽ không được sao? Lại có một người mở miệng nói. Ngươi muốn chết, chúng ta cũng không ngăn lại, Kim Đào chết rồi, ngươi còn muốn lấy tiến đến Kim Hống cứ điểm. Ngươi não tàn cũng không nên mang theo chúng ta. Có người dùng giống như kẻ ngu ánh mắt nhìn về phía người nói chuyện. Vậy các ngươi nói như thế nào? Bây giờ cái này Thập Vương Điện, thế nhưng là rất nhiều người nhìn chằm chằm, không chỉ có ba cấp, chỉ sợ yêu ma Vương Đình, còn có kia hư lưu thiên thành đều nhìn chằm chằm chúng ta. Người lên tiếng lạnh giọng nói. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên ngưng trọng lên. Ta có một cái biện pháp, chúng ta không đối phó được kia hư lưu thiên thành kia trọng lâu, chẳng lẽ chúng ta còn bắt không được hư lưu thiên thành người thiếu chủ kia Tô Thần sao? Các ngươi nói, chúng ta mang theo kia Tô Thần, tiến đến địa huyền vực, Kim Hống phân tộc cứ điểm. Như thế Kim Hống nhất tộc có thể hay không tiếp nhận chúng ta? Lúc trước nghĩ đến đầu nhập vào Kim Hống nhất tộc người lần nữa mở miệng nói. Hắn vừa ra. Có hai người trong đôi mắt quang mang lóe lên. Lúc trước kia ngồi xếp bằng hư ảnh, giống như cũng tới hứng thú. Người phương pháp này không tệ. Chúng ta hợp tác một chút như thế nào? Kia hư ảnh nhìn xem người lên tiếng nói. Ta cũng rất tán thành, ta có thể cùng các ngươi cùng một chỗ. Hung thú tính tính cộng nguyên mở miệng nói. Một đám ngớ ngẩn, Tô Thần thiếu chủ bên người cao thủ nhiều như mây, đi đều về không được. Huống chi, còn có ta cái này thú bên trong gian. Ta đem các ngươi đưa ra ngoài. Có lẽ nhờ vào đó thân phận, trực tiếp gia nhập hư lưu thiên thành. Cộng nguyên thầm nghĩ. Không được, mới ba cái, nhất định phải đem bọn hắn năm người toàn bộ làm quá khứ. Như thế nào mới có thể khiến người khác đồng ý đâu? Cộng nguyên vò đầu. Hư lưu thiên thành trọng lâu quá mạnh, liền kia nguyên tà hoàng, chúng ta cũng không là đối thủ. Đi ra tay với Tô Thần, cái này không muốn chết sao? Ngươi muốn chết, cũng đừng mang ta lên. Một người mở miệng nói. Ta nói lão rắn, ngươi tốt xấu cũng có được rắn tượng tộc huyết mạch, làm sao nhát gan như vậy đâu. Chúng ta cũng không phải giết người, chúng ta chỉ là cướp người, chỉ cần đem Tô Thần bắt đi, liền rời xa Thiên Châu, tiến đến Thái Cổ Tinh Vực, kia trọng lâu coi như mạnh, hắn còn có thể đến Thái Cổ Tinh Vực tìm chúng ta. Liền một cái địa huyền vực. Đều lớn như vậy, hắn đều không nhất định tìm tới chúng ta. Huống chi chúng ta tiến về chính là Kim Hống nhất tộc trên mặt đất huyền vực cứ điểm, chỗ nào thần quân đỉnh phong tồn tại đều có, kia trọng lâu đi cũng là muốn chết. Kia ngồi xếp bằng hư ảnh mở miệng nói. Ta cũng là cho là như vậy. Cộng nguyên phụ họa nói. Sau đó giống như nghĩ đến cái gì. Nếu như chúng ta không cho Kim Đào báo điểm thù, đến lúc đó chúng ta tiến đến địa huyền vực, Kim Hống nhất tộc người tìm tới chúng ta. Chỉ sợ sẽ không cho chúng ta cơ hội nói chuyện. Cộng nguyên trầm giọng nói. Lần này uy hiếp ngươi nhóm, nhìn các ngươi còn có đi hay không. Chủ nhân, ta lần này hẳn là có thể trợ giúp ngươi lập xuống đại công, để ngươi tại trước mặt thiếu chủ lộ mặt. Cộng nguyên trong lòng cười thầm, sảng khoái vô cùng. Chương 133, bắt rùa trong hũ, yêu họa nữ N Hồng Hiện canh, năm cầu đặt mua. Cộng nguyên nghe được lời này vừa ra. Cái khác do dự mấy người, sắc mặt đều là biến đổi. Xác thực. Bọn hắn coi như rời đi Thiên Châu, tiến về địa huyền ngọc, thế nhưng là một khi Kim Hống nhất tộc người, tìm được bọn hắn hỏi thăm Kim Đào sự tình. Nếu để cho bọn hắn không hài lòng, cuối cùng nhóm người mình khả năng thật sẽ chết, bị thôn phệ. Kim Hống cùng bọn hắn không giống. Bọn hắn là khi sinh ra tại Thiên Châu, tự thân huyết mạch là có một ít thượng cổ hung thú huyết mạch, nhưng lại không phải rất thuần khiết. Kia Kim Đào, huyết mạch thuần khiết, càng là thái cổ tinh vực bên kia mà tới. Mà bọn hắn nhận được tin tức, Kim Đào vẫn là một đầu song đầu kim hống. Tuyệt đối là kim hống nhất tộc giữa bầu trời mới. Chết tại Thiên Châu, bọn hắn một điểm động tác đều không có. Như vậy tìm tới bọn hắn, có thể sẽ không đối bọn hắn lưu thủ. Bọn hắn sáu người này, cũng không phải ai cũng là thần quân sơ kỳ, chỉ có ba người là thần quân sơ kỳ, cái khác đều là nửa bước thần quân. Kim hống nhất tộc người ra tay với bọn hắn muốn chạy trốn cũng khó. Ta đồng ý, Thái Cổ Ngạc mở miệng nói. Ta cũng đồng ý, lần lượt đồng ý, không có người phản đối. Việc này không nên chậm trễ, thập phương điện xuất hiện nguy cơ, nhân tộc ba cấp thế lực, đều sẽ động, cho nên chúng ta hiện tại liền rời đi thập phương điện, tiến đến đạo thứ sáu, cầm xuống kia tô thần. Thái Cổ Ngạc mở miệng nói. Ta đề nghị chúng ta mang lên riêng phần mình tất cả tài nguyên, tại cầm xuống tô thần về sau, lập tức tiến về Thái Cổ Tinh Vực, không cho Hư Lưu Thiên Thành bất kỳ cơ hội nào. Cộng Nguyên mở miệng nói. Đúng. Nghe được Cộng Nguyên, những người khác lập tức gật đầu. Âm thầm trở về, đem đồ vật mang đi, không muốn gây nên cần thiết chú ý. Nói xong sáu thân ảnh, toàn bộ biến mất tại trong cung điện. Về phần bọn hắn tự thân tài nguyên bảo vật, đã sớm mở ra hội nghị, liền đã chỉnh lý tốt, trở về mang đi là đủ. Trong lúc nhất thời, thập phương điện ngoại nhân trong mắt, coi như bình tĩnh, một chút thủ vệ, ngay tại bình thường tuần tra. Bọn hắn chỉ là biết sáu vương tại hội nghị, nhưng lại không biết sáu vương người đã rời đi. Đạo thứ sáu, Thiên Linh Hoàng Triều. Ngươi nói là, Cộng Nguyên truyền đến tin tức, thập phương điện, còn lại sáu vương muốn đem ta bắt đi, đưa đến địa huyền vực, giao cho kim hống nhất tộc, lấy lắng lại kim hống nhất tộc lửa giận. Tô Thần nhìn xem Nguyên Tà Hoàng nói. Đúng vậy, đạo thứ nhất mặc dù một mực không có bao nhiêu công phạt, nhưng là thập vương điện bây giờ cường giả vẫn lạc. Còn lại mấy người, thực lực bình thường, bọn hắn sợ, ba cấp thế lực ra tay với bọn họ, cho nên chuẩn bị đi đường, nhưng là lại sợ kim hống nhất tộc, ra tay với bọn họ, cho nên nghĩ đến đem chủ thượng ngươi bắt đi. Trong này còn có Cộng Nguyên một phần công lao, trong đó có hai người không quá nguyện ý đến đây, bị hắn uy hiếp tác hợp một chút, cũng đi theo. Chủ thượng, lần này chúng ta vừa vặn có thể đem thập vương điện còn lại ngũ vương cầm xuống. Đúng rồi, chủ thượng, thập vương điện tất cả tài nguyên đều tại những người này trên thân, bọn hắn đều đã mang đến lúc đó đều làm lợi chúng ta. Nguyên Tà Hoàng nói, lễ vật này không tệ, lần này liền đến một cái bắt rùa trong hũ. Tô Thần trên mặt lộ ra ý cười. Đúng rồi, Cộng Nguyên là người của chúng ta, ngươi có thể hay không khống chế cái khác ngũ vương, nếu như đem bọn hắn khống chế, thập vương điện, chúng ta liền có thể cầm xuống. Tô Thần sau đó nghĩ đến, nhìn về phía Nguyên Tà Hoàng. Giết chết thập vương điện cái khác ngũ vương, còn không bằng nhất cử đem năm người này khống chế. Nói như vậy, thập vương điện chính là thế lực của hắn. Bọn hắn xúc tu liền vươn vào đến đạo thứ nhất. Vẫn là tại bất chi bất giác bên trong hoàn thành, ai cũng nghĩ không ra. Chủ thượng, ta bây giờ thương thế trên người rất nặng, muốn khôi phục cần một chút thời gian, chẳng qua nếu như bọn hắn thần hồn bị khống chế, không có sức phản kháng, ta còn là có thể khống chế bọn hắn. Nguyên Tà Hoàng mở miệng nói, ngươi không cần xuất thủ. Đến lúc đó đem bọn hắn dẫn vào đại trận, ta sẽ để cho ái họa nữ nhung âm thầm ra tay, bằng vào năng lực của nàng, mị hoặc những người kia, hoàn toàn không có vấn đề. Bắt lấy bọn hắn về sau, ngươi lại khống chế bọn hắn. Thuận tiện lại để cho ái họa nữ nhung, tiến đến thập phương điện tỏa chấn, ứng phó đạo thứ nhất, ba cấp thế lực, ta cũng rất muốn nhìn xem, đạo thứ nhất ba cấp thế lực như thế nào. Tô Thần trong đôi mắt tinh mang lóe lên. Ba cấp trong thế lực, có ba cấp tại đạo thứ nhất. Đây là công nhận nhân tộc tam đại thế lực tối cường. Nhưng là đạo thứ nhất còn có năm tông, đạo thứ hai cũng có rất nhiều thế lực, đều không đơn giản. Đương nhiên hắn muốn thử dò xét, cũng là muốn thăm dò thế lực tối cường. Lấy thập vương điện tới làm thăm dò liền thích hợp nhất, cũng không bại lộ Hư Lưu Thiên Thành. Đạo thứ sáu, một chỗ, hư không lấp lóe. Sáu thân ảnh từ đó đi ra. Kia Thiên Linh Hoàng Triều cách nơi này bao xa? Thái Cổ Ngạc nhìn về phía Cộng Nguyên. Lúc trước Cộng Nguyên thế nhưng là tới qua một lần Thiên Linh Hoàng Triều, bị Nguyên Tà Hoàng đánh thoát đi, lần này dẫn đội cũng là Cộng Nguyên. Ở ngoài ngàn dặm, Cộng Nguyên mở miệng nói. Ở ngoài ngàn dặm, mặc dù không xa, nhưng là Cộng Nguyên, người định vị tọa độ cũng có chút không cho phép a. Chúng ta thế nhưng là thời gian đang gấp. Một người nhìn về phía Cộng Nguyên. Cách gần, không gian ba động dò xét đến, làm sao bây giờ, đến lúc đó để kia Tô Thần thoát đi, chúng ta không phải thất bại trong gang tấc sao? Đây là ở vào đạo thứ 6 một chỗ ngầm rừng, năng lượng hỗn loạn, hư không biến động cực nhỏ, không dễ bị cảm giác. Cộng Nguyên lạnh giọng nói. Vậy thì đi thôi. Thái Cổ Ngà mở miệng nói. Đi, kia là đi không được. Cộng Nguyên đột nhiên nói như vậy. Cái gì đi, đi không được. Trong lúc nhất thời, năm người khác trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, không rõ Cộng Nguyên lời nói bên trong ý tứ. Ầm ầm, đúng vào lúc này. Bốn phía đột nhiên xuất hiện đạo đạo trận văn, trong lúc nhất thời đem bọn hắn nơi ở cùng hư không ngăn cách. Đây là, chuyện gì xảy ra? Cộng Nguyên đây là có chuyện gì? Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía Cộng Nguyên, giờ phút này Cộng Nguyên thân hình đã cùng bọn hắn dịch ra một cái rất lớn khoảng cách. Các ngươi muốn tìm ta sao, ta chính là ở đây. Lúc này hư không chấp động, Tô Thần thân ảnh từ đó đi ra, Nguyên Tà Hoàng thân ảnh đi theo phía sau. Tô Thần, Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ Tô Thần, Nguyên Tà Hoàng. Nhìn thấy Tô Thần cùng Nguyên Tà Hoàng xuất hiện. Thập Vương Điện, cái khác Ngũ Vương, thần sắc biến đổi. Cộng Nguyên, người phản bội chúng ta. Trong đó rắn tượng tộc người sắc mặt âm trầm nhìn về phía Cộng Nguyên. Hiện tại các người biết cũng không muộn. Cộng Nguyên vừa cười vừa nói. Thân hình đi vào Tô Thần trước mặt, trực tiếp quỳ xuống lại, gặp qua thiếu chủ. Đứng lên đi. Tô Thần gật đầu, cái này Cộng Nguyên rất bên trên nói. Ngươi đầu nhập vào Hư Lưu Thiên Thành. Trách không được ngươi kiệt lực giật dây chúng ta đến đây. Đáng chết, Cộng Nguyên, ngươi tên phản đồ này đáng chết. Thái Cổ Ngạc nhìn thấy cái này, sắc mặt nổi giận, trên thân hung sát chi khí tràn ngập. Ánh mắt thì là nhìn về phía Nguyên Tà Hoàng. Tô Thần hắn không thèm để ý. Để ý là cái này Nguyên Tà Hoàng, nhưng là lập tức ánh mắt nhất động, bởi vì trên thân Nguyên Tà Hoàng khí huyết căn bản là không có khôi phục, không có cho hắn nguy hiểm cảm giác. Ha ha! Các ngươi liền ba người, muốn bằng vào Nguyên Tà Hoàng trấn nhiếp chúng ta. Quá cản rỡ, Nguyên Tà Hoàng thương thế chưa khôi phục, các ngươi giết Cộng Nguyên, ta đến giết Nguyên Tà Hoàng. Ầm ầm! Thái Cổ Ngạc dẫn đầu chuẩn bị động thủ. Thế nhưng là, đột nhiên, hắn cảm thấy toàn thân run rẩy, giống như bị cái gì kinh khủng ánh mắt khóa chặt. Ánh mắt không khỏi hướng phía ánh mắt nơi ở nhìn lại. Không chỉ có là hắn, bốn người khác, cũng giống như vậy, bọn hắn toàn thân băng hàn, cảm giác được cực lớn sợ hãi bao phủ bọn hắn. Cũng không khỏi quay đầu mà trông. Sau lưng bọn hắn, một đạo người mặc váy dài màu đỏ thân ảnh, từ hư không bên trong đi ra. Chính là Ái Họa Nữ Nhung. Chương 134, uy thế cảm giác xong, Yêu Họa Nữ N Hồng, cầm xuống Thập Phương Điện canh thứ 6 cầu đặt mua. Ái Họa Nữ Nhung. Búi tóc cao lập, màu đỏ phát lên điểm xuyết lấy kim sắc bảo thạch. Hậu phương kim sắc vòng đồng đứng ở phía sau cổ. Trên thân váy đỏ cao cổ phối hợp thấp ngực, dưới váy phương bầy xiên, kim sắc bên cạnh văn. Đứng ở nơi đó, uy nghiêm bên trong, cực hiển tà mị cùng dụ hoặc. Nhưng là Ngũ Vương toàn thân phát run. Bọn hắn bản thân liền là hung thú, đối với cảm giác nguy hiểm so với nhân tộc mãnh liệt hơn. Nhìn Ái Họa Nữ Nhung, thật giống như thấy được đại khủng sợ. Trên trán mồ hôi không ngừng lăn xuống. Đứng ở nơi đó, không có chút nào dám động. Cái này, Tô Thần thấy cảnh này. Thần sắc giật mình. Hắn không nghĩ tới Ái Họa Nữ Nhung lại có mạnh như vậy uy thế. Chỉ là hiện thân. Liền có dạng này đại uy thế. Bộ dạng này còn cần khống chế sao? Căn bản cũng không cần. Mấy người kia bộ dạng này, nếu như thần phục, còn dám phản bội sao? Thiếu chủ, vị đại nhân này là... Tại bọn hắn bên cạnh, Cộng Nguyên đi đứng có chút run rẩy, nhẹ giọng hỏi. Ngươi có thể xưng hô, Ái Họa Nữ Nhung đại nhân. Nguyên Tà Hoàng mở miệng nói. Trong đôi mắt quang mang chớp động, cũng mang theo một tia kiêng kỵ. Trong lòng cũng là có một loại bức thiết, hy vọng mau chóng khôi phục thực lực bản thân. Ái Họa Nữ Nhung đại nhân. Mạnh như vậy. Hư Lưu Thiên Thành đến cùng là cái gì thế lực, làm sao lại mạnh như vậy, thật chẳng lẽ là Thái Cổ Tinh Vực đến đây, Địa Huyền Vực bên kia cũng không có mạnh như vậy thế lực a? À? Cộng Nguyên thầm nghĩ, bịch, đúng vào lúc này, trong năm người một người mở miệng nói. Chính là kia rắn tượng tộc người, rắn tượng thiên. Ta nguyện ý hiệu chung với Hư Lưu Thiên Thành, ta nguyện ý hiệu chung với đại nhân. Hắn hướng phía Ái Họa Nữ Nhung quỳ lạy. Căn bản cũng không phải là đối thủ, cảnh giới của hắn tại nửa bước thần quân cấp độ, đối phương chỉ là chú ý hắn, hắn liền toàn thân run rẩy, còn không bằng giống như Cộng Nguyên, đầu nhập vào Hư Lưu Thiên Thành. Đây là nhiều năm cất giữ tài nguyên, toàn bộ ở chỗ này, hiến cho đại nhân. Rắn tượng thiên cầm trong tay một cái không gian giới chỉ lấy xuống, để ở một bên. Bốn người khác thấy cảnh này, ánh mắt chuyển động. Ba người đồng thời cũng quỳ xuống lại hiệu chung, chỉ có kia Thái Cổ Ngạc Thần sắc dữ tợn. Hắn không cam tâm, nhưng là trong lòng của hắn sợ hãi. Đối phương quá cường đại. Nhìn thấy Thái Cổ Ngạc bất động, Ái Họa Nữ Nhung trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Đại nhân, ta nguyện ý hiệu chung với Hư Lưu Thiên Thành, hiệu chung đại nhân. Nói xong cũng quỳ xuống lại, giao ra trong tay mình không gian giới chỉ. Ái Họa Nữ Nhung ánh mắt chuyển di, hướng phía bốn người khác nhìn lại. Đột nhiên, bước chân di động, đang di động sát na. Bên người vô tận hắc khí đang cuộn trào mãnh liệt, như là mênh mông thủy triều, trực tiếp hướng về năm người quỳ lạy phương hướng bỗng nhiên mãnh liệt mà đi. Ầm ầm, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Toàn bộ phiến khu vực này, lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc biến thành đen. Vô hình kinh khủng cự lực trùng trùng điệp điệp, hướng về bốn phía khuếch tán. Chung quanh hư không tại cỗ này tứ tán lực lượng phía dưới bắt đầu vỡ nát. Quỳ gối trên mặt đất người, sắc mặt hãi nhiên. Lực lượng còn chưa tới, nhưng là đã bị cỗ này vô hình ba động quét sạch, lập tức cảm giác được thân thể nhói nhói vô cùng, tựa như muốn vỡ nát. Oanh! Tại cái kia đáng sợ hắc khí áp xuống tới trong nháy mắt. Trong lòng bọn họ dâng lên một loại tuyệt vọng. Đại nhân tha mạng, chúng ta nguyện ý hiệu chung, nguyện ý phát hạ bản mệnh thệ ngôn. Rắn tượng thiên mở miệng nói. Bốn người khác cũng lập tức mở miệng nói. Ngươi tâm không thành. Ái Họa Nữ Nhung thanh âm lãnh lệ ở trong hư không quanh quẩn. Ánh mắt thì là nhìn về phía kia người mặc áo bào đen, quanh thân hiện ra hư ảnh trạng thái người. Hư ảnh thú, một loại hiện ra cái bóng trạng thái hung thú. Ngươi chết. Ái Họa Nữ Nhung thanh âm tại mấy người bên tai quanh quẩn. Giống. Liền giờ khắc này, kia hư ảnh gầm nhẹ. Trên thân xuất hiện một đạo vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy càng biến càng lớn, phát ra chói tai thanh âm. Đồng thời bắt đầu thôn vệ đầy trời hắc sắc ma khí, cái kia nguyên bản hư ảo thân thể, bắt đầu ngưng thực, cuối cùng hóa thành một thân ảnh trong đôi mắt tản mát ra tinh hồng quang mang. Ta cũng sẽ không thần phục. Xuất hiện thân ảnh gầm nhẹ một tiếng, đưa tay một chưởng vỗ ra. Kinh khủng màu đen lực lượng tại trong bàn tay hắn bộc phát. Hướng phía Ái Họa Nữ Nhung hung hăng bắt tới. Hắn vừa mới quỳ lạy, kỳ thật chính là muốn tê liệt Ái Họa Nữ Nhung cùng Tô Thần bọn hắn. Đến lúc đó tìm cơ hội thoát đi. Thế nhưng lại bị Ái Họa Nữ Nhung phát giác. Mà lại hắn cảm giác được Ái Họa Nữ Nhung sát ý, coi như cầu mong gì khác tha, đối phương chỉ sợ cũng phải giết hắn. Cho nên bộc phát toàn lực, bắt đầu xuất thủ, không biết tự lượng sức mình. Nhìn xem kia đánh tới màu đen cự thủ, Ái Họa Nữ Nhung hừ lạnh một tiếng. Ầm ầm, lúc trước hội tụ hắc sắc ma khí, lần nữa ngưng tụ. Đen nghịt khí tức phô thiên cái địa, như là không cần tiền, hướng về phía dưới mãnh liệt mà đi. Lực lượng bá đạo. Kia đánh ra hắc sắc ma trưởng, tại kia vô tận hắc sắc ma khí phía dưới, trực tiếp vỡ nát. Mà hướng phía kia hư ảnh ép tới. A, thôn phệ, cho ta thôn phệ. Bóng đen gầm nhẹ, hắn bắt đầu điên cuồng thôn phệ tràn vào mà đến hắc ám năng lượng. Chỉ là dù là hắn điên cuồng thôn phệ, cũng vô dụng. Bóng đêm vô tận ma khí chen chúc mà ra. Căn bản là thôn phệ không hết. Song phương chênh lệch quá lớn. Hắn căn bản là không có cách luyện hóa. Cái này, hắn cảm thấy không lành. Muốn đình chỉ thôn phệ. Nhưng là kia mênh mông ma khí lại không nhận hắn khống chế, hướng phía trong cơ thể hắn tràn vào. A, à, giờ khắc này. Thân ảnh kia bắt đầu phát ra vặn vẹo cùng bành trướng, có loại bị no bạo cảm giác. Dừng lại, dừng lại. Thân ảnh kia phát ra thống khổ thanh âm, muốn dừng lại, nhưng là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hắc ám năng lượng tiếp tục tràn vào. Bành, Cuối cùng toàn bộ thân hình bị hắc ám lực lượng no bảo trực tiếp nổ tung. Hô, chỉ là tại nổ tung trong nháy mắt, hắc ám năng lượng bao trùm, cuối cùng bị hắc ám năng lượng thôn phệ, cuối cùng giống như thủy triều trở về tới ái họa nữ nhung trên thân. Nàng mặc dù cảnh giới tại thần quân trung kỳ, nhưng là bày ra lực lượng, lại không có chút nào thua ở trọng lâu phân thân, hoặc là nói so trọng lâu phân thân còn kinh khủng hơn. Dâng lên các ngươi linh hồn. Ái họa nữ nhung nhìn xem còn lại bốn người mở miệng nói. Cộng nguyên bản thân bị nguyên tà hoàng khống chế, nàng sẽ không đối ra tay. Rõ. Còn lại bốn người nơm nớp lo sợ dâng ra linh hồn của mình. Các ngươi theo ta tiến về thập vương điện, sau ngày hôm nay, ta chính là thập vương điện chi chủ. Ái họa nữ nhung mở miệng. Sau đó ánh mắt nhìn về phía cộng nguyên. Ngươi liền giữ ở bên người nguyên tà hoàng, không muốn về thập vương điện. Cộng nguyên là nguyên tà hoàng người, nàng là sẽ không mang đi, thập vương điện chỉ có thể là nàng. Ái họa nữ nhung bàn tay vung lên, trên mặt đất không gian giới chỉ, bị nàng hút vào trong tay. Thiếu chủ. Ái họa nữ nhung mang theo không gian giới chỉ đi vào tô thần trước mặt, khom mình hành lễ. Những này ngươi liền mang về đi, thập vương điện là chúng ta tại đạo thứ nhất chạm thứ nhất, cũng cần tài nguyên. Tô thần mở miệng nói. Đa tạ thiếu chủ. Thiếu chủ cần phải thường đến ta thập vương điện. Ái họa nữ nhung trên mặt lộ ra vũ mị chi sắc, kiểu vẻ mặt kia để tô thần thể nội vậy mà xuất hiện một cỗ dục vọng, nhưng là bị hắn cưỡng ép áp chế xuống tới. Ái họa nữ nhung đúng như giới thiệu, mị thái chọc người tà bên trong nữ hoàng. Thầm nghĩ, trong miệng mở miệng nói, ta sẽ tiến đến thập vương điện. Chương 135, Vô Tướng Thiên Tông Động, Kiếm Viện Dã Tâm canh thứ nhất. Vô Tướng Thiên Tông, tông môn trên quảng trường. Đây là xảy ra chuyện gì, tông môn đây là muốn làm cái gì, tụ tập nhiều người như vậy. Kia là tứ đại viện thủ, làm sao đều tụ chung một chỗ. Rất nhiều người bắt đầu nghị luận, bọn hắn không rõ, chuyện gì xảy ra, tông môn thập đại trong viện, tứ đại viện thủ đồng thời xuất hiện. Đây chính là tại trong ấn tượng của bọn hắn, xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình. Chẳng lẽ là muốn bộc phát đại chiến? Chúng ta viện thủ không tại, nếu không thì không phải chúng ta cũng sẽ bị chiêu mộ. Một số người nhìn xem hội tụ tại kia tứ đại viện thủ trước người, bốn viện đệ tử mở miệng nói. Còn không biết là cái gì? Ngươi liền nghĩ bị chiêu mộ. Nếu như không phải chuyện tốt đâu. Có người nhỏ giọng nói. Các ngươi đây cũng không biết đi, ta nói cho các ngươi biết, tông môn đây là muốn ra tay với thập vương điện. Thập vương điện. Đây không phải là hung thú nhất tộc bá chủ thế lực, chúng ta làm sao muốn đối thập vương điện động thủ đâu. Ngươi tin tức này liền rơi ở phía sau đi. Thập vương điện bây giờ chính là một cái hổ giấy, bọn hắn thứ nhất vương Kim Đào, Hư Vương, Bát Tí Ác Long, Thương Vô Trọng, Tứ Vương toàn bộ bỏ mình, bây giờ thế nhưng là ra tay với thập vương điện cơ hội tốt. Cái gì, chết bốn cái, mạnh nhất hai cái cũng đã chết, kia đúng là ra tay với thập vương điện cơ hội tốt, vì cái gì chúng ta không có cơ hội như vậy đâu. Đây còn không phải là chúng ta viện thủ không tại, nghe nói là bốn vị này viện thủ chủ động xin. Kiếm viện viện thủ không có đồng ý, cho nên kiếm viện đệ tử cũng không có tham gia. Một số người đạt được tin tức ngầm, mở miệng nói. Kiếm kia viện lần này chỗ tốt không có, thật sự là đáng tiếc. Ầm ầm, lúc này, tứ đại viện thủ trên thân khí tức bộc phát, bàn tay nâng lên, bốn đạo to lớn chiến hạm bị tế ra. To lớn bóng ma bao phủ hư không. Lần này chúng ta vô tướng thiên tông, diệt hung thú thập phương điện, bốn viện đệ tử lên hạm. Trong đó đình chiến viện viện thủ Vũ Vạn Tái thanh âm to, quanh quẩn tại toàn bộ vô tướng thiên tông. Oanh, giờ khắc này, trên mặt đất, lúc trước hội tụ vô số bốn viện đệ tử trên thân khí tức bộc phát, bay về phía riêng phần mình chiến hạm, thanh thế to lớn, tràng diện hùng vĩ. Tại chúng đệ tử lên hạm về sau, tứ đại viện thủ thì là đồng thời phóng tới một chiếc chiến hạm. Lên đường. Theo lên đường thanh âm, kia tứ đại chiến tướng, quanh thân tản mát ra đạo đạo phù văn, hướng phía thập vương điện phương hướng mà đi. Kiếm viện, chỗ sâu. Vương Thái Hòa nhìn xem hư không bên trong biến mất bốn chiếc chiến hạm, sắc mặt nghiêm túc. Sư tôn, người đây là lo lắng. Một bên, một người mặc áo trắng, dáng vẻ thướt tha mềm mại, xinh đẹp trích tiên nữ tử, nhìn xem vẻ mặt nghiêm túc Vương Thái Hòa, không khỏi mở miệng nói. Nữ tử da thịt ngưng được không giống như là ngọc sắc, mặc trên người váy trắng, nhưng lại không che giấu được bộ ngực cùng bờ mông kinh người hình dáng, để cho người ta nhìn qua, liền có một loại ý nghĩ kỳ quái cảm giác. Vương Thái Hòa, nhỏ nhất đồ đệ, Bạch Tâm Nhị. Tại một bên khác, còn đứng lấy hai tên nam tử. Đại đệ tử Lục Kiên, nhị đệ tử Doãn Bằng. Bọn hắn ánh mắt sắc bén, trên người có một loại cao ngạo kiếm ý, nhưng là đôi mắt cũng thỉnh thoảng ngắm một cái kia nữ tử váy trắng. Sư muội, sư phó đây không phải đang lo lắng. Sư phó lần này là tiếc hận, chúng ta kiếm viện không thể tiến đến Thập Vương Điện, bỏ lỡ một chút cơ duyên. Nhị đệ tử Doãn Bằng mở miệng nói. Ta chính là đang lo lắng, bọn hắn quá kiêu căng, nếu như lần này Thập Vương Điện không thuận lợi, sợ rằng sẽ sinh ra rất nhiều phiền phức. Mà lại ta vốn là không đồng ý ra tay với Thập Vương Điện. Vương Thái Hòa nhìn thoáng qua kia lên tiếng đệ tử, trầm giọng nói. Sư tôn, Thập Vương Điện chết tứ vương, sáu người khác không đủ gây sợ, vì cái gì ngài không đồng ý đâu? Đại đệ tử Lục Kiền có chút không hiểu hỏi. Sự tình nơi nào có nghĩ đến đơn giản như vậy? Giết chết tứ vương các ngươi đều biết là ai, gần nhất tại Thiên Châu rất cường thế mới phát thế lực, Hư Lưu Thiên Thành. Bây giờ cũng có người đem Hư Lưu Thiên Thành cùng chúng ta đặt song song, xưng là tứ cực một trong. Bọn hắn ra tay với Thập Vương Điện, sẽ cho người ngư ông đắc lợi sao? Vương Thái Hòa nhìn xem ba tên đệ tử nói. Sư tôn, ngươi nói là Hư Lưu Thiên Thành người cũng sẽ đối Thập Vương Điện động thủ. Sợ bọn họ gặp gỡ. Doãn Bằng không khỏi nói. Nhị sư huynh, ngươi vẫn là ăn nhiều một chút hạch đào, bồi bổ đầu óc. Hư Lưu Thiên Thành căn cơ không tại đạo thứ nhất, mà lại bọn hắn thành chủ Trọng Lâu vừa mới xuất hiện tại Thuần Dương Kiếm Tông, lúc này tối đa cũng liền trở về tới Thiên Ngự Đạo Hư Lưu Thiên Thành. Làm sao có thể mang binh đến đạo thứ nhất? Bọn hắn thời gian căn bản là theo không kịp, cho nên tại tứ đại viện thủ cầm xuống Thập Vương Điện trước đó, bọn hắn là đuổi không đến, cho nên căn bản liền sẽ không đụng tới. Bất quá sư tôn, chúng ta Vô Tướng Thiên Tông biết được chuyện này. Đạo thứ nhất năm tông đều sẽ biết, bọn hắn có thể hay không động. Thập Vương Điện, hiện tại thế nhưng là một cái lớn bánh gato, chúng ta Vô Tướng Thiên Tông, hẳn là sẽ không cùng người phân đi. Bạch Tâm Nhị mở miệng nói. Chỉ cần chúng ta động, liền sẽ có rất nhiều người động. Còn có kia Hư Lưu Thiên Thành, ta chú ý rất lâu, bọn hắn rất là bá đạo. Liền sợ bốn viện thủ cầm xuống Thập Vương Điện, cái này Hư Lưu Thiên Thành đến tiếp sau tìm phiền toái. Vương Thái Hòa nói, sư tôn, một cái Hư Lưu Thiên Thành mà thôi, chúng ta không cần thiết đem bọn hắn coi quá nặng. Đại đệ tử Lục Kiền trầm giọng nói, hy vọng như ngươi nghĩ. Ngươi triệu tập một chút kiếm viện hạch tâm đệ tử, lần này ta mang các ngươi tiến về Thiên Thần Kiếm Sơn, tham gia thần kiếm đài thí luyện. Vương Thái Hòa sau đó phân phó nói, cái gì, sư tôn, ngươi nói là chúng ta có thể đi Thiên Thần Kiếm Sơn tham gia thần kiếm đài thí luyện. Lúc trước tông môn thế nhưng là không cho phép chúng ta tiến về nơi đó. Đại đệ tử Lục Kiền không khỏi hỏi. Thiên Châu sẽ xuất hiện hỗn loạn. Lần luyện tập này về sau, ta sẽ để cho ngươi đóng tại Thiên Thần Kiếm Sơn, thành lập ta Vô Tướng Thiên Tông, kiếm viện phân viện. Vương Thái Hòa nhìn xem Lục Kiền nói. Nghe vậy, kia Lục Kiền trên mặt lộ ra nét mừng. Thiên Thần Kiếm Sơn. Kiếm đạo cường giả tu luyện thánh địa. Nếu như có thể tại Thiên Thần Kiếm Sơn thành lập phân điện, với hắn mà nói tuyệt đối chuyện tốt. Chúc mừng sư huynh. Kia Bạch Tâm Nhị lập tức tiến lên phía trước nói. Các ngươi cũng muốn lưu lại, ở nơi đó phụ trợ các ngươi sư huynh. Còn có ta nói cho các ngươi biết, lần này kiếm trước viện đi mục đích là thay thế Thuần Dương Kiếm Tông, trở thành Thiên Kiếm Thần Sơn mới người thống lĩnh. Vương Thái Hòa thấy thế, trịnh trọng nói. Rõ. Nghe được Vương Thái Hòa nói như vậy. Ba người trên mặt đầu tiên là kinh ngạc, nhưng là sau đó trên mặt cuồng hỉ. Kiếm trước viện đi Thiên Thần Kiếm Sơn mở đã phân viện, thay thế Thuần Dương Kiếm Tông, trở thành Thiên Thần Kiếm Sơn mới người thống lĩnh, chuyện này đối với bọn hắn tới nói là cực lớn kỳ ngộ. So trước đó hướng kia Thập Vương Điện, còn muốn to lớn. Bọn hắn có thể không cao hứng sao? Không nên đem sự tình nghĩ đơn giản, mặc dù kia Thuần Dương Kiếm Tông bây giờ thanh thế giảm lớn, là chúng ta kiếm viện cơ hội. Nhưng là kia Thuần Dương Kiếm Tông tông chủ, lại là một cái gọi Lý Thanh Y nha đầu, nàng là Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ phu nhân, ở trong đó liên quan đến rất nhiều. Còn có chính là một cái mới xuất hiện thế lực, Kiếm Các cũng muốn chú ý. Vương Thái Hòa nhìn xem ba người trầm giọng nói. Vâng, chúng ta sẽ chú ý. Ba người vội vàng nói. Vậy các ngươi triệu tập đệ tử chuẩn bị, chúng ta mau chóng khởi hành. Vương Thái Hòa sau đó khoát tay, để đệ tử tiến đến an bài, mau chóng khởi hành tiến về Thiên Thần Kiếm Sơn. Chương 136, Tây Hải Thánh Địa biến cố, Thiên Châu sắp loạn, canh thứ HAI. Giờ phút này, đạo thứ nhất, Vô Tướng Thiên Tông Tứ Đại Viện xuất động diệt sát Thập Vương Điện tin tức, cấp tốc truyền ra. Cùng ở tại đạo thứ nhất, ba cấp một trong, Tây Hải Thánh Địa. Tại một mảnh to lớn trong vùng biển, trung tâm vùng biển vị trí, là một tòa cự đại hòn đảo phía trên, tiên khí tràn ngập, giống như tiên gia thánh địa. Một cỗ mùi thuốc chi vị, tại thánh địa trong quanh quẩn, có thể nói là cực giai tu luyện thánh địa. Tây Hải Thánh Địa, được xưng là thánh địa, không chỉ có là thực lực của nó, cũng bởi vì nó thừa thãi linh dược. Mà Tây Hải Thánh Địa, có 9 vị thánh chủ. Cái này 9 vị thánh chủ, mỗi lần một vị xuất thế, quản lý Tây Hải Thánh Địa. Bây giờ quản lý Tây Hải Thánh Địa chính là 9 đại thánh chủ bên trong một vị nữ tính thánh chủ, Thiên Sơ Thánh Chủ. Tên này Thiên Sơ Thánh Chủ, chính là một vị nữ tính thánh chủ. Giờ phút này, một khuôn mặt gầy gò nam tử, đang đứng tại tẩm cung của nàng bên ngoài. Cái này gầy gò nam tử không phải nhân loại, hắn lỗ mũi có chút dài nhọn, ánh mắt cũng lăng lệ vô cùng, chính là bên trong hung thú nhất tộc Lệ Ưng nhất tộc người. Tây Hải Thánh Địa làm ba cấp một trong, thực lực cường đại, trong môn sẽ thu nạp một chút hung thú, làm tôi tớ. Cái này gầy gò nam tử, nhìn xem Thiên Sơ Thánh Chủ tẩm cung có chút nóng nảy. Hắn đến đây muốn báo cáo Vô Tướng Thiên Tông sự tình. Nhưng là hắn không dám trực tiếp quấy rầy Thiên Sơ Thánh Chủ. Bình thường chỉ cần hắn đi vào tẩm cung bên ngoài, Thiên Sơ Thánh Chủ liền có thể cảm giác, gọi hắn tiến vào, nhưng là hôm nay hắn đã đứng ở chỗ này thời gian rất lâu, không có đạt được gọi đến. Đây là đã xảy ra chuyện gì sao? Gầy gò nam tử thầm nghĩ, nhưng lại cũng không dám đánh nhiễu. Nhiếp La, chuyện gì xảy ra, sư tôn còn không có ra tẩm cung sao? Lúc này, một thân ảnh đi đến, mở miệng nói. Tiến đến người, khuôn mặt có chút cao ngạo, là một người trẻ tuổi, chính là Thiên Sơ Thánh Chủ đệ tử nhỏ nhất, cũng là Tây Hải Thánh Địa Thánh Tử một trong, Nam Cách Trời. Hồi bẩm Thánh Tử, chủ nhân không có gọi đến. Gầy gò nam tử lập tức khom người nói. Không có gọi đến, đây là có chuyện gì? Nghe được gầy gò nam tử, kia Nam Cách Trời nhướng mày. Vừa mới đạt được Vô Tướng Thiên Tông tin tức, hắn liền để Nhiếp La đến đây bẩm báo sư tôn, nhưng là Nhiếp La lại một đi không trở lại, cho nên hắn chạy đến. Tiến lên, gõ cửa. Tại gõ cửa thời điểm, phòng ngủ đại môn trực tiếp mở ra. Đập vào mi mắt là một gian cổ kính phòng. Trên vách tường, có treo xuất từ danh gia chi thủ tranh chữ, cho người ta một loại rất yên tĩnh cảm giác. Vách tường chung quanh cùng trên sàn nhà khắc lục có trận văn. Trong phòng, còn có đặc thù đàn hương chi vị, có thể làm cho tâm tư người trầm tĩnh, đầu não không minh, trong nháy mắt liền có thể tiến vào mộ đạo trạng thái. Sư tôn cửa như thế nào là mở ra, chẳng lẽ sư tôn không ở tại bên trong? Nam Cách Trời hơi nghi hoặc một chút, hướng phía trong phòng đi đến. Kia Nhiếp La đi theo phía sau. Trong phòng, màu trắng trên giường, hơi trướng rủ xuống. Một bộ khô quắt, toàn thân trần trụi thi thể đang nằm trên giường, thân thể bên trên khí huyết, năng lượng toàn bộ bị rút khô. Sư tôn, nhìn thấy chuyện này hình Nam Cách Trời sắc mặt đại biến, hét lên kinh ngạc thanh âm. Cái này giật mình trời thanh âm, cấp tốc kinh động cả Tây Hải Thánh Địa. Rất nhanh. Tây Hải Thánh Địa 9 đại thánh chủ một trong, Thiên Sơ Thánh Chủ bị người khi nhục săn giết tin tức, ngay tại Tây Hải Thánh Địa trong truyền ra. Lập tức, đạo thứ nhất, cấp tốc lưu truyền hai kiện đại sự. Thứ nhất Vô Tướng Thiên Tông xuất phát Thập Vương Điện. Thứ hai chính là Tây Hải Thánh Địa một trong Thiên Sơ Thánh Chủ bị người khi nhục về sau, hút khô năng lượng mà chết. Tin tức thứ nhất, không có cái thứ hai tin tức tình báo. Thiên Sơ Thánh Chủ nghe đồn thế nhưng là tuyệt mỹ nữ tử, đã từng thế nhưng là tiến vào Thiên Châu, thập đại tiên tử bảng người, chỉ là về sau trở thành thánh chủ, mới từ bảng danh sách phía trên biến mất. Bây giờ lại bị người hút khô. Tin tức này, so với Vô Tướng Thiên Tông xâm chiếm Thập Vương Điện còn muốn kinh bạo. Hai thì tin tức, cấp tốc lan tràn. Ngắn ngủi địa thời gian, liền truyền khắp toàn bộ Thiên Châu. Thiên Linh Hoàng Triều, cung điện bên trong. Tô Thần một bên nâng chung trà lên phẩm uống, một bên đánh giá trở thành thần quân sơ kỳ Mộ Dung Khinh Trần. Thời khắc này Mộ Dung Khinh Trần đã hoàn toàn thuế biến, tại lôi đế bí cảnh bên trong cái chủng loại kia ngây ngô đã biến mất, thêm ra một loại thướt tha vũ nghị, tại vũ nghị bên trong cũng nhiều ra một cỗ đặc thù khí tức. Một loại uy áp khí tức. Hoàng đạo uy áp. Nàng là thu hoạch được đạo thứ 6 hoàng đạo khí vận, bước vào thần quân cấp độ, loại khí tức này đã dung nhập vào thân thể của nàng. Bất quá Mộ Dung Khinh Trần tại Tô Thần trước mặt, còn cực lực áp chế cỗ uy áp này. Cỗ uy áp này, đối ta không có ảnh hưởng, không cần cực lực áp chế. Ngươi vừa mới bước vào thần quân sơ kỳ, còn cần củng cố tu vi. Tô Thần mở miệng nói. Hết thảy đều nghe phu quân. Dung nhan tuyệt mỹ Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói. Ngươi bây giờ thế nhưng là đạo thứ 6 hoàng, chân chính nữ hoàng, Huyền Thiên Tà Đế lại ở chỗ này phụ trợ ngươi, nhưng là sẽ không tham dự vào đạo thứ 6 quản lý. Còn có phải nhanh thu nạp, đạo thứ 6 lực lượng, Thiên Châu có thể sẽ xuất hiện biến động lớn. Tô Thần trầm giọng nói. Hắn đã từ Liên Thành Trí bên kia nhận được tin tức. Lúc trước trưởng khống Thiên Châu Tử Trần Đài, Lạc Ảnh Sơn chiến bại, đây nhất định sẽ ảnh hưởng toàn bộ Thiên Châu cách cục. Mặc dù cái này Thiên Châu chỉ là Tử Trần Đài, Lạc Ảnh Sơn, quản lý một cái tinh vực nhỏ. Nhưng là càng nhỏ tinh vực, một khi đại thống trị thế lực phát sinh biến cố, bọn hắn sẽ càng hỗn loạn. Chủ thượng. Lúc này, Nguyên Tùy Vân từ bên ngoài khom người đi đến, thần sắc có chút ngưng trọng, xem ra là phát sinh đại sự. Xảy ra chuyện gì? Tô Thần nhìn xem Nguyên Tùy Vân nói. Chủ thượng, có hai chuyện, kiện thứ nhất, chính là Vô Tướng Thiên Tông, Tứ Đại Viện xuất ra đầu tiên binh Thập Vương Điện. Kiện sự tình thứ hai, chính là cùng là ba cấp một trong Tây Hải Thánh Địa, Thiên Sơ Thánh Chủ bị người tại Tây Hải Thánh Địa hút khô thân thể mà chết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Nghe được tin tức này, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Cái này Thiên Châu muốn loạn, không nghĩ tới cái này loạn, vậy mà không phải chúng ta Hư Lưu Thiên Thành đưa tới, mà là Tây Hải Thánh Địa. Kia Tây Hải Thánh Địa Thiên Sơ Thánh Chủ thực lực như thế nào? Tô Thần đối với Tây Hải Thánh Địa Thiên Sơ Thánh Chủ cái chết, có hứng thú. Về phần kia Vô Tướng Thiên Tông, Tứ Đại Viện Thủ tiến đến Thập Phương Điện, bọn hắn ngoan ngoãn thối lui hay là tốt, xuất thủ, như vậy ái họa nữ nhung, cũng sẽ không để bọn hắn còn sống trở về. Cho nên nhìn cũng không có ý nghĩa. Mà Tây Hải Thánh Địa Thiên Sơ Thánh Chủ cái chết, liền hoàn toàn không giống. Tây Hải Thánh Địa ba cấp một trong, nhân tộc bên này cường đại nhất tam đại thế lực một trong. Dạng này thế lực thánh chủ bị lăng nhục tàn sát, đây tuyệt đối để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Sau đó Tây Hải Thánh Địa lửa giận, khẳng định phải tác động đến mà ra. Vậy ai đến tiếp nhận cái này lửa giận đâu? May mắn, ta gần nhất bên này thu hoạch không ít, cường giả đông đảo, bằng không, tại ta vừa tới Thiên Châu, xuất hiện biến cố như vậy, ta coi như cẩu lấy cũng vô pháp phát triển. Tô Thần thầm nghĩ, chú ý hết thảy Tây Hải Thánh Địa tin tức, kịp thời cáo chi tại ta. Tô Thần mở miệng nói, bây giờ chính là muốn nhìn Tây Hải Thánh Địa phản ứng. Xem bọn hắn phản ứng kịch liệt không kịch liệt. Bất quá cho dù có phản ứng, cũng có chút trễ, chuyện này ảnh hưởng đã truyền ra. Đường đường Tây Hải Thánh Địa chín đại thánh chủ một trong, bị người tại Tây Hải Thánh Địa lăng nhục đến chết, tuyệt đối là đối Tây Hải Thánh Địa uy vọng đả kích. Hoặc là người xuất thủ chính là như vậy ý đồ. Tô Thần thầm nghĩ đến. Thật sự là gió thổi báo dông bão sắp đến a. Tô Thần thở dài một tiếng. Chương 137, cực phẩm thần tinh, đầu người muốn treo Thập Vương Điện bên ngoài thứ ba càng. Túc chủ phu nhân, Mộ Dung Khinh Trần trở thành đạo thứ 6 chi chủ, Lý Thanh Y trở thành Thuần Dương Kiếm Tông tông chủ, ban thưởng 10 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Ngay tại Tô Thần tiếng thở dài rơi xuống thời điểm. Trong đầu của hắn vang lên một thanh âm. Lý Thanh Y cùng Mộ Dung Khinh Trần, thu hoạch được thành tựu, ta vậy mà cũng có thể thu hoạch được rút thưởng thẻ, lúc trước hắn nhưng không có đạt được. Tô Thần đôi mắt hơi động một chút. Lúc trước hai người làm chuyện gì, hắn cũng không có thu hoạch được ban thưởng. Lần này còn lập tức cho hắn 10 tấm. Rút thưởng thẻ, hắn đều chữ hàng không ít. Tới trước cái 10 liên rút nhìn xem có thể hay không cho ái họa nữ nhung làm chút nhân thủ. Tô Thần thầm nghĩ, trực tiếp rút cái 10 liên rút. Thu hoạch được thần quân tăng lên thẻ một tấm, chuyên môn nhân vật liên thành trí, thu hoạch được cực phẩm thần tinh 9 khỏa. Cái này, thấy cảnh này, Tô Thần sắc mặt có đen một chút. Tay này khí cũng có chút quá thối đi. Thần tinh mặc dù chân quý, nhưng là chỉ cần tại thái cổ tinh vực La Hầu bọn hắn phát triển, thần tinh còn có thể lấy được. Không phải phổ thông thần tinh, là cực phẩm thần tinh. Cái này cực phẩm thần tinh giá trị. Tô Thần đôi mắt khẽ động. Người tại Thiên U tổ chức, nhưng biết cực phẩm thần tinh giá trị. Tô Thần nhìn xem Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Cực phẩm thần tinh, một viên nhưng hối đoái vạn mai phổ thông thần tinh, còn có tiền mà không mua được. Nguyên Tùy Vân lúc trước từ bạch sâu kín trong miệng hiểu qua, thần tinh tình huống. Vạn mai, đó chính là 9 vạn mai. Tô Thần trên mặt lộ ra nét mừng. Lúc trước Thiên Si cực nghiệp bên kia truyền đến tin tức, hắn cùng Âm Mê Sào, cần năng lượng tinh thạch, những cái kia trứng trùng hấp thu năng lượng càng cường đại, diễn hóa thân thể về sau, liền sẽ trở nên càng cường đại. Trong tay không khỏi khẽ động, một viên cực phẩm thần tinh xuất hiện tại Tô Thần trong tay. Màu sắc mượt mà, đặc biệt là bên trong ẩn chứa một cỗ năng lượng tinh thuần, Tô Thần cầm trong tay, cũng cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng tại tăng lên. Đúng vào lúc này. Tại Tô Thần thể nội phệ huyết trùng cùng tiên nguyên linh thụ đột nhiên truyền đến một loại vội vàng nhu cầu ý niệm. Đặc biệt là phệ huyết trùng, nó truyền đến ý niệm cấp thiết nhất, giống như cái này cực phẩm thần tinh có thể trợ giúp hắn lần nữa thuế biến. Xem ra cái này 9 cái thần tinh thật không đơn giản. Tô Thần vốn là muốn đến nơi đây. Kia chính là ta vận khí không tệ, xem ra có thể lại đến một cái 10 liên rút. Tô Thần trong nội tâm động. Cấp tốc lần nữa rút 10 tấm. Thu hoạch được phổ thông thần tinh 1.000 mai, thu hoạch được phổ thông thần tinh 1.000 mai. Lần này tổng thu được 10.000 mai phổ thông thần tinh, giá trị nhìn qua ngang nhau, nhưng lại căn bản không phải một chuyện. Ta còn tưởng rằng mình vận khí không tệ đâu, không nghĩ tới như thế hố. 10 tấm kim sắc rút thưởng thẻ, liền rút cái này cái rắm đồ chơi. Ai? Tô Thần thở dài một tiếng. Đem một vạn mai phổ thông thần tinh 7 mai cực phẩm thần tinh, giao cho Nguyên Tùy Vân. Phân thân truyền tống đến Thiên Si cực nghiệp nơi đó, giao cho hắn. Lưu hai cái cho tiên nguyên linh thụ cùng phệ huyết trùng, cái khác để Thiên Si cực nghiệp phát triển. Bây giờ kia địa huyền vực hỗn loạn. Thiên Si cực nghiệp cần toàn lực phát triển. Thiên Si cực nghiệp không cần thu nạp người, hắn chỉ cần cung cấp năng lượng, hắn cùng Âm Mê Sào liền có thể tiến hóa ra vô số thủ hạ. So với La Hầu phát triển nhanh hơn. Có lẽ ta tiến về địa huyền vực thời điểm, bọn hắn đều là chúa tể một phương. Thầm nghĩ, sau đó đem kia thần quân sơ kỳ tăng lên thẻ giao dịch cho Liên Thành Trí. Liên Thành Trí chuẩn bị cùng Thiên Cổ Mị tiến về Thái Cổ Tinh Vực, địa huyền vực phát triển. Thần quân sơ kỳ hẳn là có thể làm cho hắn tại Thái Cổ Tinh Vực có chút năng lực tự vệ. Chủ thượng, đến đây thập vương điện quan chiến. Lúc này, Ái Họa Nữ Nhung phát tới cho Tô Thần tin tức. Để Tô Thần tiến về thập vương điện quan chiến. Vận khí không tốt, không có cho Ái Họa Nữ Nhung rút đến một chút thuộc hạ, kia thập vương điện, chỉ có một thần quân sơ kỳ. Tô Thần thở dài một tiếng. Đi, để Vấn Thiên Địch, cùng chúng ta tiến đến một chuyến, thập vương điện, nhìn xem một trận chiến này sẽ như thế nào. Tô Thần đối Nguyên Tùy Vân nói. Vấn Thiên Địch ra liền thần quân sơ kỳ. Gần nhất còn thu được không ít tài nguyên, đang suy nghĩ giải khai mình cấm chế, tăng lên thực lực mình. Đương nhiên đây không phải chính yếu nhất, chủ yếu là Vấn Thiên Địch, có thể tà nguyên phục sinh về sau, cảnh giới có thể tăng lên một cảnh, rất là kinh khủng. Tây Hải Thánh Địa biến hóa, Thiên Châu loạn, so với lúc trước nghĩ nhanh hơn, mà lại khả năng ác hơn. Đạo thứ 6 nhất định không thể loạn. Người bên này cũng muốn cẩn thận. Tô Thần đối Mộ Dung Khinh Trần nói. Hắn chuẩn bị tiến đến một chút thập vương điện, sau đó tiến về Thuần Dương Kiếm Tông. Lý Thanh Y mặc dù không cho hắn phát tới tin tức, nhưng là hắn biết, Lý Thanh Y bây giờ tại Thuần Dương Kiếm Tông khó xử khẳng định rất lớn. Lúc trước Mộ Dung Khinh Trần không có đột phá đến thần quân sơ kỳ, hắn không thể rời đi. Bây giờ Mộ Dung Khinh Trần đã hoàn toàn đột phá, đạo thứ 6 cũng nắm giữ, hắn hẳn là tiến đến trợ giúp Lý Thanh Y. Ta minh bạch, người bên kia cũng cẩn thận. Mộ Dung Khinh Trần nói, đạo thứ nhất, thập vương điện, Ái Họa Nữ Nhung ngồi ngay ngắn ở tân chế thành vương tọa phía trên. Trên thân khí tức lăng lệ, tại nàng phía dưới. Lúc trước tứ vương cung kính đứng đấy. Thanh Minh, vô tướng thiên tông người thời gian nào đến? Ái họa nữ nhung nhìn xem một người trong đó, mở miệng nói. Trên người người này mọc đầy lớp vảy màu xanh, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn là lúc trước ba tên nửa bước thần quân cường giả một trong, có được một tia thanh long huyết mạch, nhưng là không thuần, cảnh giới một mực bị gông cùm xiềng xích tại nửa bước thần quân. Nhưng là hắn đầu nhập vào ái họa nữ nhung sau. Ái họa nữ nhung vậy mà trợ giúp hắn đánh vỡ gông cùm xiềng xích, bước vào thần quân cấp độ. Hai người khác thì là sắc mặt hâm mộ nhìn xem hắn. Bọn hắn cũng là nửa bước thần quân, nhưng lại còn không có thu hoạch được ái họa nữ nhung trợ giúp, liền đạt được vô tướng thiên tông đến đây tin tức. Nếu không, bọn hắn giờ phút này cũng hẳn là đột phá gông cùm xiềng xích, lĩnh ngộ quy tắc, bước vào thần quân cấp độ. Vương thượng, vô tướng thiên tông rất là phách lối. Bọn hắn thanh thế to lớn đến đây, tựa như là tại nói cho tất cả mọi người, bọn hắn muốn bắt lại chúng ta thập vương điện. Lần này chúng ta nhất định phải bọn hắn có đến mà không có về, lớn mạnh ta thập vương điện uy thế. Thái cổ ngạc mở miệng nói. Bây giờ thập vương điện, cộng nguyên bị đuổi đi ra. Còn lại bốn người bọn họ. Thái cổ ngạc, rắn tượng thiên, thanh minh, ưng không dấu vết. Rắn tượng thiên cùng ưng không dấu vết vẫn còn nửa bước thần quân cấp độ. Là muốn bọn hắn có đến mà không có về, ta còn muốn đem bọn hắn đầu người sọ đều treo ở ta thập vương điện ngoài cửa. Ái họa nữ nhung trên mặt lộ ra lãnh ý. Trong lời nói thì là lộ ra ngang ngược. Mặc kệ vô tướng thiên tông xuất thủ hay không, nàng đều sẽ ra tay, còn muốn đem vô tướng thiên tông đầu người treo ở thập vương điện trước cửa, khuyên bảo thiên châu tất cả thế lực. Hô! Đại điện bên trong bốn người cũng không khỏi hít sâu một hơi. Vương thượng sát tính rất mạnh. Sau khi hít sâu một hơi, bọn hắn sắc mặt trở nên hưng phấn lên. Vương thượng chỉ cần đầu lâu. Như vậy bọn hắn còn lại thân thể, khẳng định là không muốn, đến lúc đó bọn hắn liền có thể thôn phệ. Hôm nay tới đây dẫn đầu, thế nhưng là vô tướng thiên tông tứ đại viện viện thủ, những người này nhục thân, khí huyết cường đại, thôn phệ hết bọn hắn. Tuyệt đối có thể làm cho bọn hắn thực lực tăng lên. Trong đôi mắt hồng quang lấp lóe, tàn nhẫn chi sắc lan tràn ra. Chương 138, binh lâm thành hạ, ầm vang giao thủ canh 4. Đạo thứ nhất, hư không bên trong. Bốn chiếc to lớn chiến hạm nhanh chóng hành xử. Ở trong đó trên một chiếc chiến hạm. Tứ đại viện thủ đứng tại chiến hạm bong tàu phía trên. Thế lực khác có động tĩnh sao? Quyết thiên viện, thiên quyết tử mở miệng nói. Đều chỉ là đang chăm chú, không có động tĩnh, càng nhiều người hiện tại chú ý là Tây Hải Thánh Địa. Không nghĩ tới Tây Hải Thánh Địa một cái thế lực như vậy, chủ nhà thánh chủ lại bị người tại Thánh Địa bên trong chém giết, vẫn là loại kia trạng thái. Tây Hải Thánh Địa, ba cấp một trong, lần này bọn hắn còn mặt mũi nào mặt cùng chúng ta nổi danh. Đình chiến viện Vũ Vạn Tái lạnh giọng nói. Chuyện này không đơn giản, không phải một cái tốt tín hiệu, kia thiên sơ thánh chủ thực lực, tại thần quân sơ kỳ. Cũng coi là uy tín lâu năm thần quân sơ kỳ cường giả. Vô thanh vô tức bị người lăng nhục mình trong tẩm cung, này quả không đơn giản. Thiên quyết tử trầm giọng nói. Trong lời nói đối với chuyện này lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Những cái kia là Tây Hải Thánh Địa sự tình, cùng chúng ta vô tướng thiên tông không có quan hệ. Lần này chỉ cần chúng ta cầm xuống thập vương điện, như vậy tại Tây Hải Thánh Địa thanh thế giảm lớn thời điểm, chúng ta vô tướng thiên tông nhưng vì ba cấp thế lực vãn hồi một chút mặt mũi. Vũ Vạn Tái nói. Nghe vậy. Hai người khác thần sắc cũng là khẽ động. Mãng Hoang viện viện thủ, không quá các trên mặt cũng tràn ngập ý cười nói, xác thực như thế, lần này cũng chỉ có dựa vào chúng ta vô tướng thiên tông đến, vãn hồi một chút ba cấp thế lực mặt mũi. Kia thập vương điện có cái gì động tĩnh đâu? Một người khác, thập đại viện một trong, thiên vũ viện viện thủ, ấn thành. Khởi bẩm viện thủ, thập vương điện không có bất cứ động tĩnh gì, lộ ra rất là bình tĩnh, giống như không thèm để ý chúng ta đến. Sau lưng bọn hắn một người mở miệng trả lời. Ngươi nói là, thập vương điện không có bất cứ động tĩnh gì. Thiên quyết viện viện thủ thiên quyết tử nghe vậy, biến sắc. Cau mày. Không biết vì cái gì, trong lòng hắn xuất hiện một cỗ dự cảm không tốt. Phải. Lúc trước đáp lời nam tử vừa nói xong, ngọc bội trong tay của hắn vang động, sau đó biến sắc. Thập vương điện bên kia có động tĩnh, thực lực bài danh thứ ba Thái Cổ Ngạc. mang theo rắn tượng thiên, thanh minh, ưng không dấu vết, bốn người hiện thân, bọn hắn ngay tại điều động binh mã. Từ bọn hắn tụ tập nhân thủ đến xem, giống như muốn cùng chúng ta một trận chiến. Thái cổ ngạc gia hỏa này, muốn cùng chúng ta một trận chiến. Bất quá không phải còn thừa lại 6 vương sao, làm sao bây giờ chỉ xuất hiện 4 người đâu, còn có 2 người tin tức có dò xét đến sao? Vũ Vạn Tái mở miệng nói. Nhận được tin tức, 2 người kia không có xuất hiện, giống như không tại thập vương điện. Nam tử đáp lời. Chẳng lẽ 2 người kia chạy trốn? Cái này có điểm giống tính cách của bọn hắn. Bất quá ta còn tưởng rằng bọn hắn đều trốn đâu, không nghĩ tới còn có 4 người, muốn cùng chúng ta một trận chiến. Cũng tốt, không có người giao thủ, đơn giản bắt lấy bọn hắn, cũng không có thể hiện ra ta vô tướng thiên tông cường đại. Kia thái cổ ngạc giao cho ta, 3 người khác đều là nửa bước thần quân, không đáng xuất thủ. Đến lúc đó, khiến người khác nghiền sát bọn hắn là được. Vũ Vạn Tái mở miệng nói. Hắn đây là một chút cũng không có đem thập vương điện bày ra lực lượng coi như một chuyện. Chuyện này có chút kỳ quặc, chúng ta lúc đầu cường thế như vậy hiện thân, kỳ thật chính là vì bức bách bọn hắn thoát đi. Chỉ cần bọn hắn vội vàng thoát đi, như vậy chúng ta liền có thể tiêu diệt từng bộ phận, còn có thể không tổn hại mảy may cầm xuống thập vương điện, nhưng là bây giờ lại muốn động thủ. Thiên Quyết Tử nhướng mày. Thập vương điện phản ứng, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Thiên Quyết Tử trong đôi mắt quang mang lóe lên. Chúng ta còn bao lâu đến thập vương điện? Hồi bẩm viện thủ, còn có nửa canh giờ không đến. Toàn lực xuất phát, mau chóng đến thập vương điện. Thiên Quyết Tử phân phó nói. Oanh! Tại mệnh lệnh của hắn hạ. 4 chiếc chiến hạm ầm ầm nhanh chóng bay ra, hướng phía thập vương điện mà đi. Thập vương điện. Giờ phút này bên ngoài đã hội tụ không ít người. Thập vương điện vậy mà không có thoát đi, bọn hắn thật đúng là muốn cùng vô tướng thiên tông người giao thủ A. Chỉ còn lại mấy người, làm sao cùng vô tướng thiên tông giao thủ A. Lưu tại nơi này không phải chịu chết sao? Một số người nhỏ giọng trao đổi. Vô tướng thiên tông xuất thủ thanh thế to lớn, đã gây nên rất nhiều người chú ý. Cho nên tới gần thập vương điện một chút thế lực cao thủ, đều nhao nhao đến đây dò xét. Lúc đầu bọn hắn còn muốn tại thập vương điện người thoát đi về sau, thừa cơ nhìn xem có thể hay không thu hoạch được một vài thứ. Thế nhưng là thập vương điện, vậy mà không ai thoát đi. Bọn hắn ý nghĩ đều thất bại. Ầm ầm, giữa thiên địa, ầm ầm thanh âm vang lên. Tùy theo một cỗ to lớn bóng ma ở trong hư không xuất hiện. Tới, vô tướng thiên tông chiến hạm đến. Một số người ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong. To lớn chiến hạm, bao phủ hư không, ầm ầm. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong. Kia 4 chiếc chiến hạm ầm vang trên bầu trời thập vương điện chấn xuống mà xuống. Lực lượng kinh khủng ép hướng thập vương điện. Theo cỗ lực lượng này rơi xuống. 4 đạo kinh khủng thẩm quân uy áp cũng tại thời khắc này bộc phát. Vô tướng thiên tông tứ đại viện thủ, đồng thời bộc phát khí tức, lực lượng kinh khủng giờ phút này triển lộ không thể nghi ngờ. Quy tắc chi lực. Bên trong thập vương điện, ái họa nữ nhung đang ngồi ở vương tỏa phía trên. Nhìn xem kia rơi xuống uy áp, trong đôi mắt lạnh lùng. Mặc dù 4 người hợp lực uy áp cường hãn, nhưng là đối nàng nhưng không có sinh ra một điểm ảnh hưởng. Bất quá, mặc dù không đối nàng sinh ra ảnh hưởng, lại làm cho thập vương điện, những người khác tại cỗ lực lượng này phía dưới, lại lộ ra không ức chế được sợ hãi. Các ngươi 4 người hiện thân. Ái họa nữ nhung nhìn xem trong cung điện 4 người nói. Oanh! 4 đạo thân ảnh biến mất. Xuất hiện trên bầu trời thập vương điện. Giống! Thái cổ ngạc gầm nhẹ một tiếng. Thân thể bên trên, xuất hiện một đầu to lớn thượng cổ cự ngạc. Gầm nhẹ gào thét. Kia thanh minh cũng xuất thủ. Sau lưng thanh long cái bóng bay lên không, tản mát ra kinh khủng uy thế. 2 người khác. Bọn hắn ở vào nửa bước thần quân cấp độ. Không cách nào cùng thái cổ ngạc bọn hắn đồng dạng bộc phát khí tức cường đại, cho nên trực tiếp biến hóa bản thể. Một tôn to lớn rắn tượng xông ra, trên thân khí thế bành trướng. Mặt khác ưng không giấu vết thì là hóa thân trở thành một đầu to lớn thượng cổ cự ưng, than nhẹ gào thét. Vô tướng thiên tông tứ đại viện thủ bạo phát đi ra uy thế. Tại cỗ khí thế này phía dưới, đánh tan. Vô tướng thiên tông, các ngươi chơi cái gì, các ngươi đây là muốn nhấc lên. nhân tộc cùng ta hung thú nhất tộc chiến đấu sao? Thái cổ ngạc nhìn đối phương nghiêm nghị nói. Đây là muốn ngạnh kháng a? Nghe được thái cổ ngạc, rất nhiều người thần sắc biến đổi nói. Thập phương điện, đã hữu danh vô thực, giữ lại tác dụng gì, hôm nay ta vô tướng thiên tông liền diệt các ngươi thập phương điện. Ầm ầm, liền giờ khắc này. Đình chiến viện vũ vạn tái dậm chân mà ra, sau đó đấm ra một quyền, to lớn quyền ảnh mang theo khí thế khủng bố, hướng phía thái cổ ngạc đánh giết tới. Giết! Ngay tại vạn võ chờ xuất thủ sát na. Bốn chiếc trên chiến hạm. Vô số vô tướng thiên tông đệ tử thân ảnh xông ra. Hướng phía thập phương điện phương hướng rơi xuống. Khí thế rộng rãi, sát ý vô song. Cái này! Rất nhiều người thấy cảnh này, thần sắc kinh hãi. Không nghĩ tới cứ như vậy động thủ. Vẫn là loại này chinh phạt đại chiến. Giết! Thập phương điện người, cũng bạo trùng mà ra, trên thân hung sát chi khí hiển hiện, thập phương điện thành viên đều là hung thú, bản thân huyết sát chi khí liền nồng đậm. Không có chút nào yếu tại vô tướng thiên tông đệ tử. Chương 139, bốn viện tề xuất, sóng lớn thay nhau nổi lên canh năm. Giờ khắc này, bên trên bầu trời rơi ra huyết vũ. Cái này cùng chúng ta nghĩ có chút không giống. Ấn Thành nhìn phía dưới tình huống, đối thiên quyết tử nói. Thiên châu sắp loạn, ta vô tướng thiên tông đệ tử, tránh không khỏi, cho nên hẳn là sớm tiến hành tàn khốc tẩy lễ. Về sau chiến đấu, sau này lại càng khốc liệt hơn. Thiên quyết tử mở miệng nói. Cái này, bất quá kia Thanh Minh vậy mà bước vào thần quân cấp độ. Ta đi giết hắn, vừa vặn dùng cái kia mỏng manh long huyết, tắm rửa nhục thể của ta. Ấn Thành nhìn xem kia sau lưng thanh long thân ảnh xoay quanh Thanh Minh mở miệng nói. Tốt. Thiên quyết tử cùng không quá các gật đầu. Ầm ầm, một thân ảnh xông ra phi thuyền, hướng phía Thanh Minh phương hướng oanh sát mà đi. Giết chóc mở ra, nhưng là chúng ta cũng muốn cường thế một chút. Thiên quyết tử ánh mắt nhìn về phía còn lại rắn tượng thiên hai người. Đưa tay vung lên, giống như đạt được chỉ thị của hắn. Bốn chiếc trên chiến hạm, nhao nhao đi ra một thân ảnh. Ầm ầm, trên người bọn họ khí tức bộc phát. Bốn tôn nửa bước thần quân cường giả. Bốn tôn nửa bước thần quân cường giả, lần này thập phương điện, không có cách nào ngăn cản. Một số người nhìn thấy bốn chiếc trên chiến hạm đi ra bốn đạo thân ảnh, nhao nhao mở miệng nói. Vô tướng thiên tông nhân tộc ba cấp thế lực một trong. Nội tình hùng hậu. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía thập phương điện, bây giờ thập phương điện, một phương chỉ có hai tôn nửa bước thần quân. Căn bản là ngăn cản không nổi. Giết! Kia bốn tôn nửa bước thần quân, đồng thời dậm chân hướng phía rắn tượng thiên, ưng không giấu vết hai người mà đi. Hô! Giờ khắc này! Mãng hoang viện viện thủ, không quá các thân hình cũng từ trên chiến hạm mà xuống. Đứng chắp tay! Nhìn về phía thập phương điện, trên thân khí thế hùng vĩ. Thập phương điện nếu như cái khác phương vẫn còn, có lẽ có thể ngăn cản, nhưng là bây giờ căn bản liền ngăn cản không nổi. Một chút âm thầm quan chiến cường giả. Không khỏi mở miệng nói. Thần quân sơ kỳ. Cái này không quá các cũng là thần quân sơ kỳ. Thế nhưng là thập vương điện đã không có cao thủ như vậy. Coi như bọn hắn liều chết ngăn cản, hôm nay thập vương điện cũng khó thoát bị diệt kết cục. Một số người âm thầm nói. Thập vương điện người, người đầu hàng không giết. Không quá các thanh âm ở trong hư không quanh quẩn, truyền khắp toàn bộ thập vương điện. Một chút đang cùng vô tướng thiên tông giao thủ thành viên. Nghe được thanh âm này, toàn thân khẽ động. Bây giờ thập vương điện bày ra lực lượng, căn bản là không cách nào ngăn cản vô tướng thiên tông công kích, có lẽ đầu hàng, còn có thể sống một mạng. Suy, ngay tại có tâm thần người biến động sát na. Vô tướng thiên tông đệ tử, một kiếm chém ra đầu của đối phương. Giờ khắc này, có rất nhiều cảnh tượng như vậy xuất hiện. Đáng chết, không nên tin bọn hắn. Rắn tượng thiên gầm nhẹ. Oanh! Chỉ là đáp lại hắn là bốn đạo thân ảnh hướng phía hai người bọn họ oanh sát mà tới. Không cho bọn hắn lên tiếng cơ hội. Ha ha, không quá các thấy thế. Bước chân đạp mạnh hư không, xuất hiện tại kia thập vương điện trên không, thân thể bản thân liền khôi ngô. Tại thời khắc này, khí thế bộc phát. Vĩ ngạn thân thể tựa như đỉnh thiên lập địa đồng dạng. Nhìn phía dưới thập vương điện, đấm ra một quyền. Trong chốc lát hư không tại thời khắc này ảm đạm xuống. Đáng chết, không quá các ngươi muốn chết. Đang cùng Vũ Vạn Tái giao thủ thái cổ ngạc gầm nhẹ. bên trong thập vương điện. Thế nhưng là ngồi vị kia đâu, không thể quấy nhiễu. Một khi vị kia nổi giận, tuyệt đối kinh khủng. Giờ phút này, trong cung điện, Tô Thần, Nguyên Tùy Vân cùng Vấn Thiên Địch ba người thân ảnh xuất hiện. Không nghĩ tới ta vừa đến liền thấy như thế cái tràng cảnh a. Tô Thần nhìn xem hư không bên trong rơi xuống nắm đấm, mở miệng nói. Không sao cả. Chủ thượng, người có thể ngồi tại ta bên cạnh. Ái họa nữ nhung vỗ bên cạnh kia rộng lớn vương tọa, mở miệng nói. Đối với kia không quá các oanh ra một quyền, không có quá để ý. Oanh, kia không quá các nắm đấm rơi xuống. Hắn muốn đem thập vương điện đánh xuống tại nắm đấm của hắn phía dưới. Bành, chỉ là nắm đấm của hắn rơi xuống. Nhưng không có cùng hắn tưởng tượng. Thập vương điện sụp đổ, hóa thành phế tích. Trên bầu trời thập vương điện xuất hiện từng đạo trận pháp phù văn, chặn một kích này. Ầm ầm, bên ngoài tường thành tại một quyền này hạ xuất hiện lắc lư. Ngăn trở, chuyện gì xảy ra, thập vương điện xuất hiện đại trận, chặn không quá các một kích. Thấy cảnh này, rất nhiều trên mặt người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn hoàn toàn liền không nghĩ tới. Thập vương điện sẽ có dạng này đại trận. Cái này cũng bình thường, thập vương điện dù sao tại đạo thứ nhất cũng tồn tại thật lâu, bọn hắn có dạng này nội tình cũng rất bình thường. Chỉ sợ đây cũng là vì cái gì thập vương điện người, dám lưu lại chính diện đối mặt vô tướng thiên tông nguyên nhân. Lần này vô tướng thiên tông muốn cầm xuống thập vương điện, chỉ sợ có chút khó. Giờ phút này, hư không bên trong, không quá các sắc mặt âm trầm, băng lãnh, hắn không nghĩ tới một quyền của mình không có lấy được hiệu quả gì. Giết! Hắn lần nữa nhấc lên trong tay nắm đấm. Hắn cũng không tin mình oanh không ra cái này thập vương điện đại trận. Chỉ cần là đại trận, liền không thể tiếp tục duy trì. Oanh! Lực lượng kinh khủng lần nữa ngưng tụ. Chỉ là giờ khắc này. Một đạo thân ảnh màu xám từ bên trong thập vương điện đi ra. Thân ảnh mơ hồ, thấy không rõ lắm khuôn mặt. Nhưng là cái này xuất hiện thân ảnh. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại một chiếc vô tướng thiên tông chiến hạm bên cạnh. Oanh! Lực lượng kinh khủng từ thân ảnh trên nắm tay bộc phát ra. Bành! Kia to lớn chiến hạm tại nắm đấm này phía dưới, trong nháy mắt bạo tạc. A! À, một chút trên chiến hạm vô tướng thiên tông đệ tử, toàn bộ bị bạo tạc dư ba bao trùm, phát ra tiếng kêu thê thảm. Sau đó đi theo kia to lớn chiến hạm, hóa thành tàn phiến, hướng xuống đất rơi xuống. Cái này, thập vương điện còn có người. Thấy cảnh này, rất nhiều người thần sắc kinh hãi. Đáng chết! Không quá các biến sắc. Thân hình khẽ động hướng phía thân ảnh kiêu anh sát mà đi. Giờ phút này, lúc trước kia vây quanh rắn tượng thiên bốn tên nửa bước thần quân cường giả, cũng chính là không phân tuần tự liên hợp công kích. Một trận đại chiến, đã là như vậy toàn diện bộc phát. Một bên khác, trên chiến hạm, một mực không có xuất thủ thiên quyết tử, sắc mặt âm trầm. Thân hình dậm chân mà ra, bàn tay vung lên. Sau lưng hắn ba chiếc chiến hạm, tốc độ cao nhất lui ra phía sau. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thập vương điện. Không nghĩ tới thập vương điện, lại còn có người. Làm gì che lấp, không dám ra đến đâu. Thanh âm to. Đây là muốn bước bên trong thập vương điện người xuất thủ. Còn có người. Nghe được thiên quyết tử. Chỗ tối người quan chiến, thần sắc đại biến. Bọn hắn không nghĩ tới bên trong thập vương điện cái này lại còn có người. Liền ngươi, cũng xứng. Bên này cùng Vũ Vạn Tái giao thủ Thái Cổ Ngạc gầm nhẹ. Đồng thời sau lưng hắn hư ảnh Thái Cổ Cự Ngạc, còn gào thét phát ra một ngụm năng lượng thật lớn đạn pháo, hướng phía thiên quyết tử oanh sát. Bọn hắn nhất định phải tại ái họa nữ nhung vương thượng trước mặt biểu hiện. Nếu không, bọn hắn là tất công ra sức. Hư, hư không bên trong. Thiên quyết tử sắc mặt lạnh lùng, ống tay áo huy động ở giữa, chỉ thấy phía trước hư không mẫn diệt, kia Thái Cổ Cự Ngạc thế công bị tan rã tiêu tán. Xem ra ngươi là không có ý định ra. Vậy bản tọa liền bước ngươi ra. Ầm ầm, thiên quyết tử trong tay xuất hiện một thanh trường đao. Trường đao tản mát ra kinh khủng đao mang. Trên thân lực lượng phun trào. Chém ra một đao. Liền ngươi cũng xứng bản tọa chân thân xuất thủ. Ầm ầm, một đạo đồng dạng thân ảnh mơ hồ. Từ thập vương điện bên trong đi ra. Đưa tay một kích, kia rơi xuống đao mang, cùng chi va chạm, trực tiếp mẫn diệt. Chương 140, đưa tay chém giết. Đầu người khảm tường thành canh thứ sáu. Lại là một cái bóng mờ. Cái này bên trong thập vương điện còn có cường giả, chuyện gì xảy ra, sẽ là ai chứ? Ha ha, vô tướng thiên tông, các ngươi dám khiêu khích vương thượng, hôm nay đầu lâu của các ngươi đều phải để lại ở chỗ này. Thái cổ ngạc giờ khắc này. Trên thân khí tức tăng vọt, sắc mặt hưng phấn hét lớn. Lưu lại chúng ta đầu lâu, các ngươi thật đúng là cảm tưởng, giết. Thiên quyết tử sắc mặt băng lãnh, trường đao trong tay trong nháy mắt nằm ngang, hướng phía thập vương điện phương hướng vào tới. Giết! Kia hư ảnh đồng dạng oanh sát mà ra. Giờ khắc này, vô tướng thiên tông người toàn bộ bị ngăn trở. Cung điện bên trong. Chủ thượng, cái này hí thấy thế nào? Ái họa nữ nhung nhìn xem bên cạnh ngồi tô thần nói. Trên thân tản mát ra một cỗ đặc biệt mùi vị con gái, làm cho lòng người vượn ý ngựa. Là không sai. Bất quá ngươi thật dự định, đem bọn hắn đầu lâu treo ở thập vương điện bên ngoài. Tô thần vội vàng nói tránh đi. Đương nhiên, mặc dù bọn hắn để chủ thượng nhìn một trận đặc sắc hí, nhưng là cũng quấy rầy đến chủ thượng. Ái họa nữ nhung đang nói chuyện thời điểm, thân thể có loại nằm mở chi thế, lần này đưa nàng kia linh lung ảo diệu thân thể, toàn bộ bày ra. Đây là thỏa thỏa câu dẫn. Tô thần nhìn xem ái họa nữ nhung tư thế, thầm nghĩ trong lòng. Ra nhân vật bên trong, chỉ có Loan Loan, dụ hoặc qua hắn, hắn niên thiếu, còn bị thành công hô hố. Cái khác thật đúng là không có. Không nghĩ tới cái này ái họa nữ nhung lại đến rồi. Ái họa nữ nhung mị hoặc, cũng không phải Loan Loan có thể so sánh. Quá chọc người, ổn định tâm thần, không cho đắm chìm trong đó. Vậy ngươi không có ý định xuất thủ. Những này sâu kiến, còn không cần ta xuất thủ. Ái họa nữ nhung nhìn xem phía ngoài tràng cảnh nói. Nàng đơn giản ngưng tụ thành ra hai tôn phân thân, liền có thể ngăn trở bọn hắn. Huống chi, nếu như không phải là vì để chủ thượng xem kịch, nàng trực tiếp điểm giết bọn hắn. Ầm ầm, hư không bên trong chiến đấu tiến hành càng ngày càng lo lắng. Bất quá vô tướng thiên tông người, áp lực bắt đầu biến lớn. Bởi vì bọn hắn biết, bên trong thập vương điện, còn có một tôn cường giả. Đều không biết thân, cho bọn hắn áp lực quá lớn. Cái này, thế nhưng là lần này, chỗ tối quan sát người, thì là, đều sắc mặt biến hóa. Lúc đầu vô tướng thiên tông đến đây thập vương điện căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có thể bị diệt. Thế nhưng là bây giờ thập vương điện, lại chặn lại vô tướng thiên tông thế công. Mà lại, bên trong thập vương điện còn có một tôn chưa xuất hiện cường giả. Chỉ dựa vào hư thân, liền chặn vô tướng thiên tông hai đại viện thủ. Kinh khủng đến cực điểm. Các ngươi nói, vô tướng thiên tông hôm nay có thể hay không bại. Lúc này có người mở miệng nói. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người yên tĩnh. Lấy bây giờ tình huống này, thật đúng là có khả năng muốn bại. Có lẽ khả năng người đều đi không. Cung điện bên trong. Chủ thượng, hí nhìn không sai biệt lắm, cũng nên kết thúc. Ái họa nữ nhung ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ. Trên thân khí tức bộc phát. Cuối cùng chúc mừng sắp kết thúc vở kịch. Ái họa nữ nhung ánh mắt nhìn về phía, đã rời khỏi rất xa ba chiếc chiến hạm. Đưa tay, đột nhiên, chiến đấu hư không bên trong. Mây đen dày đặc, xuất hiện một đạo vòng xoáy khủng bố. Đây là có chuyện gì? Thấy cảnh này, rất nhiều người hoảng sợ, không rõ hư không biến hóa đến cùng xuất hiện sự tình gì. Đều ngẩng đầu nhìn về phía kia vòng xoáy. Ầm ầm, tại kia vòng xoáy bên trong, xuất hiện một trương trắng noãn bàn tay như ngọc, là một đôi nữ nhân bàn tay. Thấy cảnh này, rất nhiều người đều thần sắc khẽ động. Ầm ầm, bàn tay kia xuất hiện, sau đó đột nhiên chụp về phía kia lui cách ba chiếc chiến hạm. Bành, kia ba chiếc chiến hạm bị một cỗ lực lượng khổng lồ đè xuống, trong nháy mắt hướng xuống đất. Ầm ầm, a, một số người muốn từ bên trong thoát đi, nhưng là bị một cỗ lực lượng giam cầm, căn bản là không có cách thoát đi. Oanh, chiến hạm ầm ầm trên mặt đất, hóa thành phế tích. Cái này, có chút đáng tiếc a. Cái này ba chiếc chiến hạm, thế nhưng là bất phàm bảo vật. Tô thần có chút thở dài nói. Đáng chết, đáng chết. Cái này máy động nhưng trạng thái, để tứ đại viện thủ tâm thần đều chấn, đồng thời quát khẽ, đẩy lui trước mặt địch nhân, hội tụ vào một chỗ. Ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía thập vương điện. Các ngươi thập vương điện bên trong, đến cùng có cái gì? Thiên quyết tử nhìn về phía thái cổ ngạc mở miệng nói. Tại tiếng nói của hắn vừa dứt hạ, Lúc trước hai đạo hư ảnh dần dần dung hợp, cuối cùng hóa thành một thân ảnh, đạo thân ảnh này hình dáng rõ ràng, là một nữ tử bộ dáng. Tham kiến vương thượng. Thái Cổ Ngạc cùng Thanh Minh đồng thời hướng phía hư ảnh hành lễ. Vương thượng, Thập Vương Điện, tại sao có thể có vương thượng, không phải chỉ có 10 vương sao? Kia thứ nhất vương, không phải Kim Đào sao? Làm sao lại thêm ra một cái vương thượng đây? Một số người hoảng sợ nhìn xem trước mặt một màn, mở miệng nói. Thập Vương Điện chỉ là đối ngoại nói 10 vương, cũng không nói bọn hắn không có vương. Người này rất khủng bố, lần này vô tướng Thiên Tông, tứ đại viện thủ, chỉ sợ. Một số người lo lắng nhìn về phía vô tướng Thiên Tông. Ngươi là ai, Thập Vương Điện, không có khả năng có vương. Thiên Quyết Tử nhìn xem ái họa nữ nhung hư ảnh mở miệng nói. Các ngươi thật đúng là không xứng biết. Chết đi, đúng vào lúc này. Ái họa nữ nhung ngưng tụ ra hư ảnh, mở miệng nói. Oanh, một cỗ lực lượng kinh khủng bao phủ tại bốn người trên thân. Cái này, bốn người thần sắc biến đổi. Bộc phát toàn lực, tránh thoát giam cầm thoát đi. Thiên Quyết Tử gầm nhẹ. Ầm ầm, bốn người trên thân khí tức toàn bộ bộc phát. Nhưng là tại bọn hắn bộc phát trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng hơn lực lượng rơi vào thân thể của bọn hắn phía trên. Bành, bành, bành, bành. Bốn người trên thân lực lượng bạo tạc. Trong miệng phun ra máu tươi. Cái này sao có thể? Vũ Vạn Tái mở miệng nói. Xuy. Chỉ là hắn thoại âm rơi xuống, đột nhiên đầu của hắn bị vô hình lưỡi dao cắt chém, bay lên. Tùy theo ba người khác cũng giống như vậy. Đầu lâu bay lên. Hô. Ái họa nữ nhung bàn tay nâng lên, kia bốn khỏa đầu lâu toàn bộ bay về phía Thập Vương Điện cửa điện, cuối cùng khảm nạm ở trên tường thành. Nói đem các người đầu lâu treo ở ta Thập Vương Điện trước cửa, liền muốn treo ở trước cửa. Kia bốn cỗ thi thể đều xử lý, còn có kia bốn tên nửa bước thần quân, cũng phải chết, vô tướng Thiên Tông người, không lưu người sống. Băng lãnh thanh âm tại Thập Vương Điện hư không bên trong quanh quẩn. Sau đó thân ảnh biến mất. Cái này. Đám người hoảng sợ nhìn xem thành tường kia bên trên bốn khỏa đầu lâu. Trong cung điện. Túc chủ thủ hạ ái họa nữ nhung chém giết vô tướng Thiên Tông tứ đại viện thủ, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Chỉ cấp một chương, Tô Thần thở dài. Nhưng là hắn giờ phút này cũng sợ hãi thán phục ái họa nữ nhung thực lực cường đại, rõ ràng cảnh giới chỉ có thần quân trung kỳ, nhưng là bày ra lại hoàn toàn không giống. Nghiền ép, lại nghiền ép. Rất nhanh, bên ngoài chiến đấu kết thúc. Mà bên này chiến đấu cũng cấp tốc tại toàn bộ Thiên Châu truyền ra. Trong lúc nhất thời, chỉ là một ngày, Thiên Châu phát sinh kinh thiên động địa ba kiện đại sự. Hoặc là nói, hai kiện đại sự. Trong đó một kiện đại sự, là buổi sáng phát sinh nguyên nhân gây ra, một cái khác thì là phần cuối, chỉ là cùng tất cả mọi người đoán kết quả không giống. Mặt khác một chỗ, Thái Cổ Tinh Vực, Địa Huyền Vực, Thái Cổ Tinh Vực, Đông Vực bên ngoài một trong. Liệt Hỏa Tộc bên trong. Hỏa diễm nguyên tố tràn ngập. Có thể thấy được nơi này tu luyện hệ hỏa năng lượng sẽ có bao nhiêu nhanh. Vị trí trung tâm nhất. Liệt Hỏa Tộc tộc trưởng sắc mặt dữ tợn nhìn phía dưới một dáng người khôi ngô, trong mi tâm hỏa diễm đổ đằng người. Nói cho ta chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta Liệt Hỏa Tộc tiến vào hỗn loạn cấm địa người, bỏ mình, không biết tung tích, không biết tung tích. Thanh âm lạnh lùng vô cùng. Đoạn thời gian gần nhất. Bọn hắn Liệt Hỏa Tộc tại hỗn loạn cấm địa bên trong tộc nhân. Đặc biệt là dòng chính tộc nhân, không phải chết, chính là mất tích. Mà lại bên này còn không có tra được một chút tin tức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.